Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 404 quyết tâm. Hai nguyệt tích lũy đánh thưởng thêm càng hai, chương 404 quyết tâm. Hai nguyệt tích lũy đánh thưởng thêm càng hai, đột nhiên biến cố làm mọi người phản ứng không kịp. Thẳng đến đòn nghiêm trọng thiên linh trầm đục quanh quẩn ở thiên nam tinh bên tai, hắn mới hoảng sợ trợn mắt, quanh thân sở hữu thanh âm tiêu tán. Bén nhọn u tai vang vọng trong óc, thiên nam tinh sắc mặt trắng bệch lảo đảo lui về phía sau. Ở u tai trong tiếng nhìn Giang Nguyệt Bạch bọn họ ba người nhào hướng Tạ Cảnh Sơn, xuyên tim đến. Xương đau đớn từ trên người các nơi truyền đến. Thần hồn phảng phất bị người từng mảnh xé rách xuống dưới, thiên nam tinh hoảng sợ muôn dạng mà nâng lên đôi tay, nhìn đến thân thể hắn giống như châm tẫn giấy hôi giống nhau. Một chút phiêu tán, không, không không không, không thể, tuyệt đối không thể, thiên nam tinh gào giống, này hết thảy phát sinh đến quá nhanh, hắn liền cởi bỏ dắt hồn chú thời gian đều không có. Giờ phút này vô luận hắn như thế nào nỗ lực, vô luận hắn còn có bao nhiêu chuẩn bị ở sau, đều tại đây đáng chết dắt hồn chú hạ phí công vô dụng. Thiên nam tinh nhào hướng Tạ Cảnh Sơn, Thẩm Hoài Hy giận mà bạo khởi, huyết ma châu hung hăng tạp hướng thiên nam tinh, lập tức xuyên thấu ngực hắn, vô số huyết ảnh từ huyết ma châu trung bay ra, múa may quỷ trào, đem hắn còn sót lại thân thể xé thành mảnh nhỏ. A a, thê lương tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi. Thiên nam tinh bị vô số huyết ảnh sinh sôi xé nát, liền cha đều không dư thừa. Tạ Cảnh Sơn, ngươi cái ngu xuẩn, vì cái gì muốn tự sát a, ngươi cái này ngu xuẩn, ngu xuẩn. Giang Nguyệt Bạch hồng hốc mắt tức giận mắng. Lục Nam Chi cũng ở bên không biết làm sao, Tạ Cảnh Sơn một trường liền đem chính mình thần hồn chấn vỡ, lúc này trên người cuối cùng một chút sinh cơ chính nhanh chóng tiêu tán. Tựa như mờ mịt mây mù, căn bản vô pháp bắt lấy, Lục Nam Chi không thể nhẫn nại được nữa nghiêng đầu rơi lệ. Cắn răng nắm tay không tiếng động khóc giống, có biện pháp, ta còn có biện pháp. Giang Nguyệt Bạch hoảng loạn đến cả người run rẩy, nàng cường lệnh chính mình bảo trì bình tĩnh, một tay ấn ở Tạ Cảnh Sơn ngực vị trí, lòng bàn tay tràn ra đại lượng bạch đằng, hóa thành vô số sợi mỏng xâm nhập Tạ Cảnh Sơn trái tim. Nàng bạch đằng chung có bất tử đằng đặc tính, tựa như lúc trước ở Mục Vân vực Tuyết Sơn nhìn thấy những cái đó thi thể giống nhau, bị bất tử đằng ký sinh. Bất tử đằng ở là có thể điếu trụ một hơi, đại lượng linh khí bị tiêu hao. Choáng váng cảm từng đợt đánh úp lại, Giang Nguyệt Bạch sắc mặt mắt thường có thể thấy được trắng bệch, này còn chưa đủ. Này còn không bảo hiểm. Giang Nguyệt Bạch cố nén đan điền co chặt co rút đau đớn, lại lấy ra một mảnh trứng phượng hoàng xác mảnh nhỏ. A Nam, bẻ ra hắn miệng. Lục Nam Chi vội vàng buông kiếm nâng lên Tạ Cảnh Sơn nửa người trên. Xem Giang Nguyệt Bạch dùng phượng hoàng chân hỏa đem trứng phượng hoàng xác hòa tan thành đậu phộng. Lớn nhỏ một đoàn kim sắc chất lỏng đạn tiến Tạ Cảnh Sơn trong miệng, phượng hoàng có bàn niết trọng. Sinh khả năng, trứng phượng hoàng xác là tục mệnh thần dược. Chỉ cần còn có một hơi là có thể đem người cứu trở về tới, chính là... Tạ Cảnh Sơn như cũ không có bất luận cái gì phản ứng, Lê Cửu Xuyên đuổi tới. Trước tiên xông tới xem xét Tạ Cảnh Sơn trạng huống, nhìn đến chính mình sư phụ. Giang Nguyệt Bạch rốt cuộc nhịn không được sợ hãi rơi lệ. Sư phụ ngươi cứu cứu hắn, ngươi mau cứu cứu hắn a! Lê Cửu Xuyên sắc mặt đau kịch liệt, tra xét qua Tạ Cảnh Sơn thân thể lúc sau giữa mày hơi nhảy. Vội vàng đánh ra vài đạo pháp quyết, ở Tạ Cảnh Sơn giữa mày vẽ ra một đạo phong ấn thần hồn phù văn, hắn còn có một hồn còn sót lại, có lẽ còn có thể cứu chữa. Oanh, rung trời bạo tiếng vang nhấc lên trăm trượng cao mênh mông biển máu. Hùng hổ chiều mọi người nghiền áp mà đến, Lê Cửu Xuyên đứng lên xoay người. Tế ra bạch ngọc thẻ tre, đón gió tăng trưởng, trong khoảnh khắc ở mọi người sau lưng dựng thẳng lên tường cao, ầm ầm ầm. Huyết lãng không ngừng oanh kích ở bạch ngọc thẻ tre thượng. Đại địa chấn động phập phồng, giống như địa long xoay người. Giang Nguyệt Bạch gắt gao bắt lấy Tạ Cảnh Sơn, không dám tách ra lòng bàn tay Bạch Đằng, biển máu phía trên. Lăng Quang Hàn cùng Thương Hỏa từ huyết quang trung bay ngược ra tới. Đầy người chật vật, chưa kịp phản ứng, lại lâm vào cuồn cuộn không dứt quỷ trảo cùng huyết ảnh bên trong. Sát chi bất tận, huyết bộ xương khô trên người huyết khí đặc sệt. Toàn bộ Tu La vực trên không huyết vân dày nặng, mưa to giàn rùa, từng con quỷ thủ từ Tu La vực các nơi bùn đất dưới lao ra. Chôn sâu ngầm ác quỷ lại thấy ánh mặt trời, đắm chìm trong huyết vũ dưới cùng kêu lên kêu rên, hưởng ứng huyết hải lão tổ triệu hoán, lại một lần hội tụ thành quỷ triều đánh sâu vào huyết trì ngục, huyết vũ làm lơ đại trận, làm lơ pháp bảo, làm lơ hộ thể cương khí, trực tiếp dừng ở mọi người trên người. Thẩm Hoài Hy thống khổ kêu rên, ngồi quỳ trên mặt đất, trong đầu truyền đến huyết hải lão tổ mê hoặc thanh, muốn hắn dâng ra thân thể. Đồng mưu quỷ tộc nghiệp lớn, cút ngay, ta là dị nhân, không phải quỷ tộc. Thẩm Hoài Hy bạo nộ hét lớn, trên người hồn phách bị vô hình lực lượng xé rách, dục ly thể mà ra, Lục Nam Chi trên người ma khí cũng ở huyết vũ hạ sôi trào. Một thân hắc khí lượn lờ, trong mắt tơ máu dày đặc, lòng tràn đầy đều là giết hại ý niệm. Xem chung quanh tất cả mọi người giống dương nanh múa vuốt ác quỷ, Lê Cửu Xuyên cũng hảo không đến. Nào đi, lúc này, thanh triệt lạnh lót tiếng sáo như một đạo quang, chợt xua tan huyết vũ cùng hắc ám, trực tiếp chiếu vào mọi người tâm hồn phía trên, mọi người theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy bạch y đầu bạc Giang Nguyệt Bạch ngồi quỳ ở Tạ Cảnh Sơn bên cạnh người. Mặt mày buông xuống, hoành địch môi hạ, ống lây áo đón gió, tiếng sáo vờn quanh, huyết vũ không dính, mang theo ba phần bi thương, ba phần không cam lòng, ba phần phẫn nộ cùng một khang kiên định, dùng lực ngập trời biển máu. Lê Cửu Xuyên vui mừng cười, lại kiên trì một lát. Vi sư đi một chút sẽ trở lại, Lê Cửu Xuyên đạp không dựng lên. Vọt tới biển máu phía trên, ngũ hành lưu ly tháp trung tràn ra mênh mông linh khí. Làm Lăng Quang Hàn cùng Thương Hỏa như tắm mình trong gió xuân. Hoãn thượng một hơi, ba người liếc nhau, lại đồng thời nhìn về phía dưới mấy tiểu bối, kia từng đôi thanh triệt mắt. Chính khẩn thiết nhìn bọn họ. Bọn họ đều còn trông chờ bọn họ. Bọn họ cần thiết đem bọn họ đều mang về. Đây là bọn họ thân là sư phụ, thân là trưởng bối, cần thiết làm được sự tình. Hôm nay không phải ngươi chết, chính là ngươi chết. Thương Hỏa kêu kêu quát quát mà xung phong liều chết đi lên. Một đầu tóc đỏ tựa như ngọn lửa, kéo ra thật dài ngọn lửa, bổ nhào vào huyết bộ xương khô trước mặt khi. Hắn cả người chợt hóa thành một đoàn lửa cháy, cùng hỏa hòa hợp nhất thể, hung hăng va chạm ở huyết bộ xương khô thượng, nóng cháy ánh lửa nổ tung. Một chút hàn quang, tựa như khai thiên cự kiếm, ngang trời tới, Lê Cửu Xuyên sang sảng cười, cuốn lên lôi đình nước lũ. Theo sát sau đó, oanh, chất phác tự nhiên chiêu thức ẩn chứa mênh mông lực lượng. Hội tụ ba người quyết tâm, tựa như nắng gắt tạc nước. Toàn bộ Tu La vực bị chiếu đến lượng như ban ngày. Sở hữu ác quỷ sát thi đều ở quang mang dưới hôi phi yên diệt, Giang Nguyệt Bạch tóc đẹp phi dương. Đón cường quang ngẩng đầu, nhìn đến dày nặng huyết vân bị oanh ra một đạo chỗ hồng. Một đạo chạy trốn sinh môn, đi, bảo vang, kiếm minh. Lôi đình thanh còn tại liên tục, Giang Nguyệt Bạch tế ra Phá Vân hướng, quyết đoán mang theo Tạ Cảnh Sơn, Lục Nam Chi cùng Thẩm Hoài Hy chiều kia đạo sinh môn phóng đi, càng ngày càng gần. Liền ở trước mắt, lao nhanh huyết lãng lại một lần đảo cuốn đi lên, một đạo xương ngân kiếm mang phá không đánh úp lại, chảm khai huyết lãng, phía sau, Lăng Quang Hàn kêu rên hộp máu, bị huyết chảo đòn nghiêm trọng ở ngực, một đạo bóng hình xinh đẹp xông tới, đem hắn bám trụ. Lăng Quang Hàn quay đầu lại, Diệu Âm thần sắc kiên nghị, buông ra hắn đón đánh huyết chảo, Phá Vân hướng còn ở bay nhanh. Huyết sát chi khí làm Giang Nguyệt Bạch đầu đau muốn nứt ra. Thật lớn mỏi mệt cảm xâm nhập mà đến, trong cơ thể linh khí đại lượng tiêu hao gần như khô kiệt. Trên người linh thạch cũng sớm đã dùng hết, Ngọc Xu lôi quang như hình tùy hình bảo vệ tả hữu. Chấn khai truy kích huyết trào, huyết vân hướng vào phía trong khép lại. Ngập trời lửa cháy cuốn quá bên cạnh, thiêu thượng huyết vân, kịch liệt lôi kéo dưới. Sinh môn càng ngày càng nhỏ, chính là bọn họ còn kém cuối cùng một chút. Giang Nguyệt Bạch cắn chặt hàm răng, đem đan điền linh khí áp bức đến mức tận cùng. Linh khí càng ít, huyết sát chi khí ăn mòn đến càng lợi hại. Nàng trước mắt quỷ ảnh chớp động, trong đầu lệ quỷ kêu khóc kêu nàng thần hồn suy yếu. Thần đan ảm đạm không ánh sáng, hai vị, huyết hải lão tổ hẳn là vì ta mà đến, ta ở, hắn sẽ không tha các ngươi đi. Các ngươi, bảo trọng. Thẩm Hoài Hy đột nhiên nhảy ra Phá Vân hướng, lập tức chiều phía dưới rơi xuống. Thẩm Hoài Hy, Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi muốn ngăn trở, đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bị biển máu nuốt hết, mắt thấy sinh môn liền phải ở ánh lửa bên trong. Khép kín, lưỡng đạo kiếm mang đột nhiên từ bên ngoài sát tiến vào. Xé mở huyết vân, Phá Vân hướng cùng khoan thai tới muộn Đinh Lan chỉ gặp thoáng qua. Lao ra biển máu, Đinh Lan chỉ phía sau. Còn có Thượng Trăm Sơn Hải Lâu cùng Phi Yên các người, tới. Viện quân rốt cuộc tới, Giang Nguyệt Bạch tâm thần buông lỏng, lay động té ngã, vô tận hắc ám từ tầm mắt bên cạnh hướng vào phía trong xâm nhập. Cho ta đem sở hữu thần tiêu lôi đều tạp đi ra ngoài. Ngoạc kép, Phi Yên lắc đệ tử, 12 hoa thần trận, khởi, ngoạc kép. Ai dám thương ta Kim Tôn? Ngoạc kép, Tiểu Bạch, ngươi tỉnh tỉnh a Tiểu Bạch. Ngoạc kép, hôm nay canh ba kết thúc, ngày mai thấy, tiếp tục cầu vé tháng. Tấu chương xong, hết chương.